Các bạn đang lắng nghe audiobook của Shybright. Nếu bạn thấy hay và ý nghĩa, đừng quên like, subscribe bên dưới. Đồng thời hãy để lại những comment bên dưới để kênh ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn. Công thức thành công trong bán hàng. Aha, thái độ, sự hài hước, hành động. Đây là sự kết hợp của các yếu tố mà tôi thấy hiệu quả để thành công trong bán hàng. Thoạt nghe chúng có vẻ đơn giản và thậm chí chúng còn đơn giản hơn nhiều khi thực hiện. Mỗi yếu tố đều có vai trò riêng và có mối liên hệ mật thiết với hai yếu tố còn lại. Bản thân mỗi yếu tố đều đóng vai trò tích cực và khi kết hợp lại, chúng tạo nên những điều kỳ diệu trong bán hàng. Dưới đây chúng ta xem xét từng yếu tố riêng rẽ. Thái độ, tinh thần tích cực là động lực cho những thành công trong cuộc sống của bạn. Thái độ tích cực không chỉ nằm trong suy nghĩ, nó là sự rèn luyện và quyết tâm. Mỗi ngày thức dậy, bạn nỗ lực để trở nên tích cực, suy nghĩ tích cực và nói năng tích cực. Thái độ tích cực không phải là cái đến rồi đi. Nó được cảm thụ qua hoàn toàn. Nó khiến bạn cảm thấy luôn tốt đẹp từ bên trong bản thân bạn, bất chấp hoàn cảnh nào bên ngoài xảy ra đến với bạn tất cả mọi lúc. Sự hài hước. Sự hài hước không chỉ đơn giản là sự vui vẻ, nó là cách bạn nhìn nhận sự việc. Sự hài hước là viễn cảnh của một cuộc sống hiệu quả và thành công trong nghề bán hàng. Nó là cảm giác của bạn về tính hài hước và khả năng tìm kiếm và sáng tạo tính hài hước. Làm cho người khác vui cười và vui vẻ với sự xuất hiện của bạn, làm cho người khác hạnh phúc. Hãy nghe tôi thích trò chuyện với bạn, bạn làm cho tôi cười và bạn đã tạo ra một ngày mới cho tôi. Đó là những gì sự hài hước đã tạo ra. Nó làm cho người khác mong đợi nói chuyện với bạn thay vì né tránh điện thoại của bạn. Đó là một điều liều thuốc, một liều thuốc trong bán hàng. Hành động, hãy thực hiện những gì bạn nói, thức dậy vào buổi sáng để đặt ra những mục tiêu cụ thể, định ra chương trình làm việc hàng ngày để thực hiện những gì bạn đã vạch ra. Thực hiện cuộc gọi cuối cùng, tuân theo kế hoạch cho cuộc chơi của bạn để giành được thắng lợi. Làm nhiều hơn bất kỳ người nào khác mà bạn biết. Hãy làm đủ để bạn tự hào về chính bản thân bạn. Thật tuyệt vời. Sự kết hợp của các yếu tố trên tạo nên con đường đi đến thành công. Tôi đố bạn nắm vững từng yếu tố trên, sau đó kết hợp chúng theo cách riêng để phù hợp với tính cách của bạn. Những kết quả về mặt tiền bạc sẽ khiến bạn kinh ngạc, nhưng phần thưởng cá nhân là thứ còn quý giá hơn. Hãy đọc kỹ từng chữ một và bạn sẽ nói, aha. 1.3. Những bí mật. Tại sao những người bán hàng lại thất bại? Có phải bạn sinh ra là để bán hàng? Không, bạn học cách kiếm sống. Lần bán hàng này sai ở đâu? Sai ở bạn đấy, người anh em. Cầu nối giữa tích cực và tiêu cực. Khách hàng muốn được đối xử như thế nào? Một cách trung thực. Người bán hàng muốn được đối xử như thế nào? Một cách thành thực. Những điểm nhạy cảm, bạn tìm thấy chúng như thế nào? 50% thành công là bởi vì bạn tin bạn có thể. Hãy nói đơn giản là bạn trở thành người bạn mong muốn như vậy. Tại sao những người bán hàng lại thất bại? Vì họ nghĩ họ sẽ thất bại. Bạn có một thái độ tích cực không? Tất cả mọi người sẽ trả lời là có. Nhưng có ít hơn 1 trong 1.000 người là thật sự có một thái độ tích cực. 1/10 của 1%. Bạn thực sự là người trong số phần trăm nhỏ bé này. Tất cả những gì bạn chỉ cần phải làm là vượt qua bài kiểm tra nhỏ dưới đây. Bạn có thể trả lời có hoặc không. Tôi xem các bản tin khoảng 1 tiếng mỗi ngày. Tôi đọc báo mỗi ngày. Tôi đọc tạp chí tin tức mỗi tuần. Thỉnh thoảng tôi có một ngày tồi tệ, cả một ngày tồi tệ. Công việc của tôi thật buồn chán. Tôi tức giận trong 1 giờ hoặc hơn. Tôi nói chuyện và thương xót cho những người bất hạnh. Tôi chỉ trích người khác khi nảy sinh ra một vấn đề nào đó. Khi một vấn đề nào đó phát sinh hoặc trở nên tồi tệ, tôi nói với người khác. Tôi tức giận với vợ, chồng và không nói chuyện với nhau trong hơn 4 tiếng. Tôi mang theo những vấn đề cá nhân đến nơi làm việc và tán gẫu về chúng. Tôi lường trước và sẵn sàng cho những điều tồi tệ. Tôi bị ảnh hưởng đáng kể bởi thời tiết xấu, quá lạnh, quá nóng, quá mưa. Từ 0 đến 2 câu trả lời là có, bạn có một thái độ tích cực. Từ 3 đến 6 câu là trả lời là có, bạn có một thái độ tiêu cực. Từ 7 hoặc nhiều hơn câu trả lời là có, bạn có vấn đề với thái độ của bạn vấn đề rất nghiêm trọng. Bạn có nhiều hơn 4 câu trả lời là có. Hãy ra ngoài và tìm mua những cuốn sách, băng và các khóa học về Dale Carnegie, Norman Vincent Peale, Ken Blanchard, Graham Stone, Polanyon Hill, Ernie Tigle, Wade Dyer, Tony Robbins và Dennis Quayle. Những người đó sẽ nói với bạn cách nào bạn có thể, chứ không phải là bạn tại sao bạn không thể. Thống kê chi tiết, một vài cuộc điều tra quy mô toàn quốc đã chỉ ra những số liệu đáng kinh ngạc về nguyên nhân tại sao người bán hàng lại thất bại. 15% thiếu sự đào tạo về các sản phẩm lẫn kỹ năng bán hàng. 20% do kỹ năng nói và viết kém. 15% do sếp hoặc quản lý kém hiểu biết hoặc có vấn đề. 50% do thái độ. Nghe rất vô lý phải không bạn? Nhân viên bán hàng hoặc bất cứ người nào khác có thể có thêm 50% thành công nếu họ thay đổi cách suy nghĩ của họ. Trong cuốn băng thần kỳ của mình, Bí ẩn kỳ lạ, Ernie Tyro đã chỉ ra bí mật của thái độ tích cực. Chúng ta sẽ trở thành người mà chúng ta nghĩ là như vậy. Nhưng đó là một nguyên tắc tự thân và đòi hỏi phải được thực hiện hàng ngày. Bạn cũng mới bắt đầu thay đổi thái độ của bạn. Nó sẽ ảnh hưởng kỳ diệu đến thành công và thu nhập của bạn. Hãy thực hiện những suy nghĩ và bài tập sau đây. Khi nảy sinh một vấn đề nào đó, hãy nhớ rằng đó không phải là lỗi của một ai đó, mà chính là bạn. Bạn luôn có và đã từng có sự lựa chọn. Nếu bạn nghĩ nó tốt, nó trở nên tốt. Nếu bạn nghĩ nó tồi, nó sẽ trở nên tồi. Hãy bỏ qua những thông tin vớ vẩn, tập trung vào những dự định giá trị. Vạch ra kế hoạch hoặc làm một cái gì đó để củng cố cuộc sống của bạn. Trong một năm, chỉ đọc những cuốn sách và tài liệu giá trị. Khi bạn phải đối mặt với một trở ngại hay một vấn đề nào đó, hãy tìm kiếm những cơ hội. Hãy lắng nghe băng dạy về thái độ, tham dự hội thảo và cách tham gia các lớp học. Hãy tránh xa những người nói với bạn rằng bạn không thể hoặc cố gắng làm bạn nản lòng. Hãy kiểm tra ngôn ngữ của bạn, liệu có nửa đầy, nửa vơi, nửa mưa, nửa nắng. Hãy tránh những từ tại sao, không thể, sẽ không. Hãy nói tại sao bạn thích những đồ vật, con người, công việc và gia đình. Đừng nói tại sao bạn không thích. Hãy giúp đỡ những người khác và không cần trả ơn hoặc tính toán ghi điểm. Bạn có một thái độ không tốt trong bao lâu? Nếu nhiều hơn 5 phút là có vấn đề nào đó. Hãy đếm những điều hạnh phúc của bạn mỗi ngày. Nếu bạn chuyển số giờ mỗi ngày mà bạn đang lãng phí cho việc xem các bản tin thành những hoạt động tích cực hoặc học tập để hoàn thiện bản thân cho công việc hoặc cho gia đình, vào cuối mỗi năm bạn sẽ có trọn 15 ngày có ích. Điều này sẽ giúp bạn thành đạt hơn nữa. 15 ngày một năm chỉ để xem các bản tin hay 15 ngày để gây dựng tương lai. Bạn có quyền lựa chọn. Khi Vince Lombardi nói rằng chiến thắng chỉ là cái gì đó, nó chỉ là một thứ. Chắc chắn ông muốn ám chỉ đến từ thái độ, vì chiến thắng dễ diễn đạt chính xác hơn chân lý. Jennifer Goldtimer. Bạn có phải sinh ra là để bán hàng? Không, bạn học cách kiếm sống. Bạn đã từng nghe điều này, bạn cũng có thể đã từng nói, người đó là một người bán hàng bẩm sinh. Thật vớ vẩn, đó là một trong những ý kiến sai lầm nhất trong bán hàng. Bán hàng là một khoa học, là một kỹ năng có thể nắm bắt được. Người bán hàng mà bạn nghĩ là được sinh ra để bán hàng đã trải qua những ngày phát triển, những tính cách, những kỹ năng bán hàng, sau đó là tiếp tục học tập và áp dụng khoa học về bán hàng. Hãy thực hiện bài kiểm tra dưới đây. Có 21 phẩm chất và đặc điểm tiêu biểu của một người bán hàng xuất sắc. Bạn có bao nhiêu trong số những phẩm chất và đặc biệt đó? Ghi chú quan trọng. Sẽ có những phẩm chất mà bạn chưa hẳn đã có và không hẳn là không có, mà những người bán hàng gọi là tiếp tục hoàn thiện. Bạn nên chọn câu trả lời không cho đến khi bạn đã có được tính cách ấy. Có hoặc không. Tôi viết ra những mục tiêu của mình. Tôi có tính tự giác cao. Tôi năng động. Tôi muốn trở nên hiểu biết hơn. Tôi muốn xây dựng những mối quan hệ. Tôi tự tin. Tôi yêu mọi người. Tôi thích sự thách thức. Tôi muốn chiến thắng. Tôi có thể chấp nhận sự phản đối với một thái độ tích cực. Tôi có thể nắm vững những chi tiết. Tôi trung thành, tôi nhiệt tình, tôi thích quan sát, tôi biết lắng nghe, tôi nhạy cảm. Tôi là một người giao tiếp khéo léo, tôi là một người làm việc chăm chỉ, tôi muốn đảm bảo về mặt tài chính, tôi là một người kiên nhẫn. Nếu bạn có 15 câu trả lời là có, với một sự trung thực, nghĩa là bạn có những phẩm chất cần thiết. Từ 10 đến 14 câu trả lời là có, kết quả có thể theo hai hướng. Sẽ tốt hơn nếu bạn trả lời có những câu về sự hiểu biết, sự nhiệt tình, sự tự tin, nhạy cảm, năng động và kiên nhẫn. Nếu có dưới 10 câu trả lời là có, thì đừng bán hàng. Cho dù nó mang lại hòa bình cho thế giới, kết thúc bệnh tật và có ích cho các chương trình vũ trụ. Ghi nhớ, không một câu nào trên đề cập về vấn đề kết thúc bán hàng hoặc vượt qua những sự phản đối khoa học về bán hàng có thể học và áp dụng dễ dàng nếu bạn có những phẩm chất trên. Tất cả những gì bạn phải làm là tin rằng mình có thể bán hàng, cam kết thực hiện việc bán hàng và thực hiện cam kết của mình. Lần bán hàng này sai ở đâu? Sai ở bạn đấy, người anh em. Trong 25 năm đào tạo bán hàng, chưa có người bán hàng nào đến và nói với tôi rằng Jeffrey, tôi không bán được hàng, tất cả đều tại tôi. Người bán hàng mất một sai lầm nghiêm trọng khi đổ lỗi cho hoàn cảnh và những người đã khiến họ không thể bán được hàng. Sai lầm đó còn nguy hại gấp đôi nếu bạn đổ lỗi nhầm đối tượng và chỉ tìm cách tìm đổ lỗi thay vì chịu trách nhiệm. Bạn không còn thấy nhu cầu cần thiết của việc tự rèn luyện để cải thiện bản thân. Tôi đã xác định được 12,5 sai lầm nghiêm trọng trong bán hàng, những lý do thật sự lý giải tại sao người bán hàng lại gặp thất bại. Bài luyện tập này sẽ khiến bạn cảm thấy khá khó chịu. Vì vậy tại sao bạn lại không tự đánh giá mình thay vì chỉ đơn thuần là đọc chúng? Để làm tăng sự thích thú, lợi ích cho người đọc, theo sau mỗi sai lầm, tôi sẽ làm phần giải pháp đi kèm. Liệt kê dưới đây là một số sai lầm nghiêm trọng, có bao nhiêu sai lầm trong chúng nguy hiểm đối với bạn. Lấy ra một chiếc bút đỏ và tích chữ F trước những thiếu sót bạn muốn cải thiện sau này. 1. Trở thành một con cúng con, một con rối hay một con tốt trên bàn cờ. Người bán hàng đã quá vui vẻ nhận lời, làm theo yêu cầu của khách khi chưa có bất kỳ một sự cam kết nào hoặc có thêm ý tưởng nào mới. Giải pháp: ngay khi đưa tài liệu giới thiệu sản phẩm, hãy đặt một cuộc hẹn. Khi được hỏi về các điều khoản hợp đồng, hãy cố gắng thay đổi một số điều kiện có lợi cho sự lựa chọn của bạn. 2. Nói trước khi hỏi. Liệu có vị bác sĩ nào lại nói cho bạn biết tên trường y khoa mà ông ta học trước đây hoặc mất bao nhiêu năm để thực hành ngành y không? Không hề có chuyện đó. Ông ta chỉ hỏi bạn, anh đau ở đâu? Mà thôi. Giải pháp: hãy đặt những câu hỏi ấn tượng, hãy hỏi những câu bộc lộ nỗi đau hay cảm xúc, hãy hỏi những câu hỏi mà đối thủ của bạn chưa từng được hỏi trước đây. 3. Làm hợp đồng miệng cho những dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Không có gì nguy hiểm hơn việc để khách hàng nghĩ rằng họ có được nhiều lợi ích hơn hợp đồng thực tế. Khi khách hàng của bạn bắt đầu nói, tôi tưởng anh nói rằng, bất kể điều gì sau đó cũng đều là vấn đề. Giải pháp: hãy viết ra và nhắc lại tất cả những hứa hẹn và điều khoản. 4. Nhắc đến đối thủ cạnh tranh một cách tiêu cực. Tất nhiên, đối thủ của bạn thật sự có khối điều bẩn thỉu. Nhưng thế thì sao? Khi bạn dìm đối thủ xuống, đồng nghĩa với việc bạn đang hạ thấp chính bản thân mình. Giải pháp: luôn nhắc đến đối thủ cạnh tranh như là một công ty tiêu chuẩn và là một đối thủ cạnh tranh xứng tầm. 5. Chăm sóc khách hàng với kiểu hỏi thăm, liệu anh có hiểu được những gì tôi nói không? Hay anh có câu hỏi nào không? Nhiều người bán hàng nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến họ trông có vẻ rất chuyên nghiệp và hữu ích. Nhưng thực tế họ chẳng khác gì một kẻ quấy rầy ngớ ngẩn. Giải pháp: hãy gọi điện thoại cho khách hàng với những ý tưởng mới và những câu hỏi thông minh. 6. Hỏi: phải làm thế nào để khiến anh sử dụng sản phẩm này đây? Đây đích thực là một câu hỏi tồi nhất mà trong nghề sale. Việc này đem lại cho bạn những câu trả lời giả tạo, những đòi hỏi hạ giá và làm giảm đi sự tôn trọng từ phía khách hàng. Giải pháp: thay vào đó hãy đề nghị, tôi rất muốn có cơ hội chia sẻ với ông lý do tại sao khách hàng lại lựa chọn sản phẩm của tôi trong khi tôi không phải là người đưa ra giá thấp nhất. 7. Cho rằng các khách hàng tiềm năng chưa biết tí gì về sản phẩm của bạn. Họ có thể đã có những ý niệm trước đó về sản phẩm và công ty của bạn. Bạn có thể sẽ phải thay đổi cách nói chuyện trước khi bắt đầu trò chuyện. Giải pháp: hãy khiến khách hàng muốn dùng thử hoặc nghe giới thiệu về sản phẩm. Hãy hỏi họ, trước giờ anh đã sử dụng sản phẩm này chưa? Hoặc, anh đã biết gì về sản phẩm của tôi rồi? 8. Cho rằng khách hàng vẫn chưa quyết định được. Tiếng tăm của bạn có khi đã đến với khách hàng trước cả bạn. Có thể khách hàng của bạn đã quyết định mua từ ai đó khác, hoặc họ có thể đã quyết định lựa chọn bạn và chỉ muốn nghe bạn thuyết trình để xác nhận hơn là quyết định. Giải pháp: hãy kết bạn với khách hàng càng nhanh càng tốt trước khi bắt đầu bán hàng. Hãy đặt ra một số câu hỏi về việc họ đang quyết định đến đâu rồi. 9. Trong cuộc gọi chăm sóc khách hàng tiếp theo, không mang tới bất kỳ lợi ích hay giá trị mới nào của sản phẩm cho khách hàng. Những cuộc gọi chăm sóc khách hàng thường được định nghĩa như một dạng kiểm tra hầu bao của khách. Này, anh đã quyết định xong chưa? À rồi, chúng tôi đã chọn mua hàng của anh, chẳng qua chưa kịp nói với anh thôi. Giải pháp: thời điểm sau khi đề nghị mua hàng và thuyết trình sản phẩm là thời gian tuyệt vời để bạn tỏa sáng và để lại ấn tượng khó quên trong lòng khách hàng. Hãy nghĩ ra và mang tới những thông tin có giá trị với họ, chứ đừng hỏi mấy câu hỏi chỉ nhằm nhét tiền vào ví bạn. 10. Cố gắng vượt qua rào cản bán hàng bằng lời nói mồm của bạn thay vì những chứng nhận từ khách hàng trước đây. Một trong những rào cản của khách hàng thường được thể hiện dưới dạng câu nói: dù anh chưa bán cho tôi bao giờ, nhưng tôi cũng thấy hứng thú rồi đấy. Giải pháp: hãy sử dụng những chứng nhận từ khách hàng để vượt qua những rào cản. Đây là một quá trình phức tạp nhưng lại hiệu quả nhất để giúp đẩy lùi sự hoài nghi của khách hàng. Ghi chú: nếu bạn buộc phải dùng lời nói, hãy đặt ra những câu hỏi có sức thuyết phục, không phải kiểu giọng điệu bán hàng lối mòn, góc cạnh thay vì khẳng định trung trung. Phần thưởng: nếu như bạn muốn biết 3 sai lầm nguy hiểm nhất khi bán hàng, hãy truy cập website www.gitomer.com, đăng ký làm thành viên nếu như bạn đăng nhập lần đầu tiên và nhập vào cô Git Biết chữ Big 3. Có phải bạn đang bỏ lỡ những cơ hội vì quá chú tâm vào những trở ngại? Cầu nối giữa tích cực và tiêu cực. Trong kinh doanh, hầu hết mọi người đều chỉ tập trung vào những thất bại hơn là những gì có thể làm được. Họ tự khiến mình gặp trở ngại về mặt tinh thần bằng việc tự suy diễn rằng mình không thể gọi điện cho ông ta được, không ai trả lời điện thoại của mình cả. Cũng sẽ chẳng ai thuê mình nữa, mình đã ngủ quên, mình cũng quên mất cái là phải ghi chú lại, chẳng ai nhắc mình cả. Và ngay sau đó họ lại tự an ủi bản thân rằng mình không có đủ thời gian, hoặc thậm chí thảm hại hơn, mình đã cố hết sức rồi. Hãy thử tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy thế nào khi bị đặt vào trong tình cảnh tương tự như bạn đã gây ra và đang than phiền. Liệu bạn có muốn nghe những lời than vãn ấy hay chỉ muốn tránh xa một kẻ bằng mọi giá? Câu trả lời quá hiển nhiên rồi. Tuy nhiên vẫn còn một cách để trả lời tốt hơn. Nó nằm ngay trong khả năng lựa chọn trở nên tích cực hay bi quan của bạn. Nếu như bạn chỉ tập trung vào những thứ tiêu cực, kết quả công việc cũng sẽ tiêu cực theo. Nhưng nếu bạn chỉ quan tâm đến những dự định tương lai một cách lạc quan, thì những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Dưới đây là 7,5 điều có thể giúp bạn duy trì sự tập trung, sự mạnh mẽ, động lực và sự quyết tâm cần thiết để bạn thay đổi từ tôi khổ quá sang wow, thật tuyệt vời. 1. Hãy ngừng đổ lỗi cho hoàn cảnh xung quanh gây ra hoàn cảnh của bạn. Không phải do trời mưa hay ô tô, hoặc điện thoại, hoặc sản phẩm, mà là do chính bạn. Bạn có sự lựa chọn trong tất cả mọi việc bạn làm. Hãy chọn một cách tốt hơn. Hãy đừng đổ lỗi cho con đường. Hãy thay đổi con đường. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hãy thay đổi hoàn cảnh. 2. Đừng đổ lỗi cho người khác về tình thế của bạn. Hãy nhận lấy trách nhiệm về chính bạn, về những hành động của bạn. Đây là một phương thức thực tế. Nếu bạn cứ khăng khăng đổ lỗi cho người khác, hãy đoán xem điều gì sẽ xảy ra. Ơn Chúa, không phải do họ. 3. trở nên hiểu biết hơn về khách hàng và khách hàng tiềm năng mỗi ngày. Ngăn chặn vấn đề xảy ra cũng quan trọng như việc xử lý chúng. Nếu bạn không thể gọi tới khách hàng tiềm năng bằng điện thoại, đó là lỗi của bạn do không biết thời điểm thích hợp nhất để gọi đến cho họ. Biết thời điểm thích hợp để gọi điện, biết khi nào đưa ra một quyết định, hay chắc chắn gấp 2 lần về tất cả những khách hàng. 4. Kiên trì cho đến khi bạn có câu trả lời. Khách hàng tiềm năng sẽ nể phục người bán hàng kiên trì. Nếu phải chào từ 5 tới 10 lần để bán được hàng, bạn có thể làm những gì cần thiết để bám trụ không? Cho dù câu trả lời là không, thì ít nhất bạn cũng biết được bạn đang trong tình thế như thế nào. 5. Hãy biết bạn đang ở đâu hoặc bạn nên ở đâu. Kiểm soát thời gian của bạn ăn trưa cùng khách hàng thay vì với một người bạn. Hãy lưu giữ những ghi chép chính xác về khách hàng, hiểu biết về khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng của bạn, giúp cho việc theo dõi trở nên dễ dàng và thú vị. Bạn có chuẩn bị cho đến lần chào hàng thứ 10 và bán được hàng hay không? 6. Hãy hoàn thiện những kỹ năng của bạn mỗi ngày. Băng sách, những buổi hội thảo. Bạn có thể không bao giờ đọc đủ những cuốn sách hoặc nghe đủ những cuốn băng về bán hàng. Tôi đố bạn làm như vậy 1 tiếng mỗi ngày. 1 tiếng mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Sau 1 năm, điều đó tương đương với đủ 9 tuần làm việc. Nếu lần sau bạn dại dột bật TV lên, hãy nghĩ về những điều bạn có thể làm để nâng cao khả năng tập trung và sự hiểu biết của bạn. 7. Hãy trở thành người bạn biết giải quyết vấn đề. Thay vì ôm ấp và chìm vào trong những vấn đề, tại sao không dành thời gian để tìm ra hướng giải quyết? Tôi nhận ra rằng biết giải quyết vấn đề đã giúp tôi thành công hơn bất kỳ một triết lý nào khác. Tất cả mọi trở ngại đều tiềm ẩn trong một cơ hội. Nếu bạn đang tìm kiếm nó, nếu bạn quá tập trung vào vấn đề, cơ hội sẽ qua đi. 7.5. Nghĩ trước khi nói. Mọi người thường nói mà không hề suy nghĩ trước, để rồi sau đó lại hối hận vì những lời nói dại dột đó. Vì thế sau này, trước khi có ý định lôi kéo ai, hãy thử tưởng tượng trước những điều sắp nói, những gì bạn nói sẽ đón nhận như thế nào, hoặc bạn có thể nói điều gì để tạo ra không khí vui vẻ, tích cực. Điều này tưởng chừng như đơn giản, nhưng cần phải có tính kỷ luật tự giác. Hãy thử làm một vài lần và bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả mà chúng đem lại. Cơ hội lựa chọn thái độ. Tôi đã đưa bạn vào một bao xi măng và một thùng nước. Bạn có thể xây cho mình những bậc thang dẫn đến thành công hoặc là những chướng ngại. Bạn luôn luôn có quyền lựa chọn phải làm như thế nào. Liệu bạn có đang tự đánh mất cơ hội chỉ vì quá bận tâm đến những chướng ngại vật trước mắt? Các bạn đang lắng nghe audiobook của Shybrite. Nếu bạn thấy hay và ý nghĩa, đừng quên like, subscribe bên dưới. Đồng thời hãy để lại những comment bên dưới để kênh ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn.